Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 309 Koshiro. Tìm được ở trong biển chơi lơ bun. Vivi, Robin cùng Yamato mang theo Kuro chở một chúng hải tặc cùng Usopp phân biệt. Nàng cuộc đời này hẳn là đều sẽ không lại đặt chân Going Merry. Ở trước khi đi, nàng còn lấy ra camera, làm Usopp giúp các nàng mấy người chụp ảnh chung lưu niệm bọn họ ở Syrup thôn tách ra. Usopp đoàn người còn phải đợi Kaya cha mẹ khôi phục khỏe mạnh, lúc sau mới có thể đi lốc chấn đường xưa đi Alabasta. Vivi đem Kuro một đám giao cho hải quân, bắt được tiền thưởng truy nã sau. Một đường hướng bắc, chạy tới Shimotsuki thôn, đáng giá nhắc tới chính là, ở Vivi rời đi sau không lâu, mèo đen hải tặc đoàn có một cái gọi là Zango thôi miên sư đã bị hải quân ở trước tiên đề đi. Cùng loại thôi miên sư, hải quân gần nhất bắt không ít, có rất nhiều tổ tiên truyền thừa, có rất nhiều chính mình nghiên cứu ra tới năng lực, có chính là nào đó cảm ứng thiên phú. Đừng động có tội không tội. Trước bắt đi lại nói, Tashiji thượng úy gần nhất phụng mệnh thành lập cái này nhằm vào Big Mom đặc thù hành động tiểu đội. Một phương diện vơ vét tính cách kiên cường, xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử. Một phương diện tìm kiếm có thôi miên kỹ năng kỳ nhân, Tashiji tính lên là Aokiji bộ hạ. Không hề nghi ngờ, nàng xem như Aokiji cái kia phe phái người. Đồng thời Akainu cũng thực để ý chuyện này. Hơn nữa đem nàng điều đến Suru trung tướng dưới trướng, làm một cái thượng úy. Đã chịu hai vị đại tướng cùng một vị nhãn hiệu lâu đời trung tướng tam phương diện lãnh đạo. Áp lực cũng là đại đến không được, Vivi không biết chính mình cấp Tashiji đồng học tạo thành bối rối. Nàng một đường thảnh thơi mà đi trước Đông Hải làng trài nhỏ. Shimotsuki thôn, trải qua trong khoảng thời gian này lắng đọng lại. Hơn nữa thỉnh thoảng cùng Yamato cái này khờ khạo so chiêu. Nàng kiếm thuật cấp bậc đã vững vàng mà bước qua LV7 ngạch cửa. Ly thiên hạ đệ nhất còn có điểm khoảng cách. Nhưng nói một tiếng đại kiếm hào là không thành vấn đề, kiếm thuật thứ này, đặc biệt là hải tặc vương thế giới kiếm thuật, căn bản liền không có gì mê hoặc, lực lượng tới rồi, cảnh giới tự nhiên cũng liền đến. Kiếm hào thời kỳ, nhất kiếm chém ra dùng 5 thành lực, chém ra 10 thành hiệu quả. Đại kiếm hào chính là dùng tam thành lực, chém ra 12 thành hiệu quả. Vivi đối với trảm hồn còn ở nghiên cứu. Lần này đi Shimotsuki thôn, cũng tưởng cùng Shimotsuki Koshiro cái này chính tông võ sĩ hậu duệ tới tham thảo một chút. Nhìn xem đối phương kinh nghiệm hay không có thể cho chính mình một ít nghiên cứu phương hướng. Thượng dẫn dắt đây là cái kia Wano quốc võ sĩ ẩn cư thôn. Hảo tiểu A, Yamato đánh giá Shimotsuki thôn, nhìn đến những cái đó giống thật mà là giả kiến trúc. Hoảng hốt gian tựa hồ chính mình lại về tới Wano quốc, thôn rất nhỏ. Vivi làm trong thôn tiểu hài tử cho chính mình dẫn đường. Thực mau liền tìm tới rồi một nhà tên là Isin, đạo tràng nội luyện kiếm tất cả đều là nam hài. Đại khái quét liếc mắt một cái, cơ bản đều là 8-9 tuổi hài tử, các nam hài cầm mộc kiếm. Cùng với từng đợt non nớt giống to, mộc kiếm đánh vào giả người thân thể thượng. Phát ra bang bang tiếng vang, ăn mặc truyền thống kimono. Cổ tay áo có Shimotsuki tộc gia huy, Shimotsuki Koshiro có điều cảm ứng. Kỳ quái mà nhìn lại đây, Yamato trang điểm làm hắn kinh ngạc. Vivi kia sợi căn bản che lấp không được kiếm ý càng là làm hắn kinh hãi, nhìn đến Robin. Hắn mới xem như buông đề phòng, Shimotsuki Koshiro mang viên phiến mắt kính. Híp mắt. Biểu tình gian suy tư chỉ là một cái chớp mắt, liền khôi phục thái độ bình thường. Robin tiểu thư, đã lâu không thấy, hai vị này là ngươi bằng hữu, không phải tới ta đạo tràng học kiếm đi. Robin rất có lễ phép mà khom lưng. Shimotsuki đại sư, quấy rầy ngươi. Shimotsuki Koshiro liên tục lắc đầu, nhìn về phía Vivi, ta cũng không dám xưng đại sư. Đặc biệt là tại đây vị diện trước, đây là ngươi nói kiếm thuật đại sư. Giống như cũng không phải rất lợi hại a. Yamato có điểm thất vọng. nhỏ giọng cùng Vivi nói thầm một câu, Vivi yên lặng gật đầu. Duy trì nàng quan điểm, có phải hay không cao thủ. Cùng Trình Tự người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, hải tặc vương thế giới. Không có thực chiến tuyệt đối không được. Tứ hoàng, đại tướng, hoàng phó nhóm người này. Cái nào không phải thân kinh bách chiến. Đánh nhau càng nhiều, thực lực tăng trưởng liền càng nhanh, Vivi cho dù có ngoại quải. Một hồi tiếp một hồi huyết chiến cũng trước nay không đình quá. Cũng không có việc gì liền tìm Yamato cái này công cụ người luận bàn, trước mắt Shimotsuki Koshiro. Rõ ràng liền kém một mảng lớn, kiếm thuật tu vi rất cao, nhưng khuyết thiếu thực chiến. Chung quy là không phù hợp thế giới này ý nghĩa chính, khí phách cũng yêu cầu thực chiến tới tẩm bộ. Đóng cửa lại buồn đầu khổ luyện. Tuyệt đối luyện không ra thiên hạ vô địch khí phách, nàng im bặt không nhắc tới, chảm hồn, sự. Ân, Shimotsuki đại sư, ta chịu Wano quốc một ít bạn bè phó thác, từ tân thế giới đuổi tới Đông Hải. Xác thật có một ít việc tìm ngươi, chúng ta có thể hay không tìm một chỗ tế nói. Shimotsuki Koshiro đầy mặt mang cười, như là đối đãi hàng xóm giống nhau ôn hòa. Đương nhiên có thể, ba vị. Thỉnh, đạo tràng nội hài tử còn ở cầm mộc kiếm hạt khoa tay múa chân. Koshiro chỉ điểm hai câu. Lúc sau dẫn ba người hướng trong phòng đi, nếu nói Shimotsuki thôn kiến trúc phong cách giống thật. Mà là giả nói, Koshiro nơi ở liền hoàn toàn là Wano quốc phong cách, Robin không có tham gia bọn họ nói chuyện. Lo chính mình ở một bên xem trên vách tường treo thư pháp tác phẩm, Yamato phi thường thói quen hoàn. Cảnh này. Ngồi quỳ tư thế cực kỳ tiêu chuẩn, Vivi liền thiếu chút nữa ý tứ, nhưng nàng cũng có thể ngồi xuống, Koshiro cho các nàng thượng trà. Lúc sau liền cười tủm tỉm mà đánh giá các nàng, Yamato biểu tình nghiêm túc. Đợi mười mấy giây, phát hiện không ai nói chuyện, không khỏi nhìn về phía Vivi, ý tứ là, tiểu con rơi, người chạy nhanh nói chuyện a. Vivi trắng nàng liếc mắt một cái. Hiện tại ai trước nói lời nói, ai khí thế liền yếu đi a. Người cái khờ khạo, nàng ho khan một tiếng. Khi trước mở miệng, Kojaburo tiên sinh hiện giờ. Koshiro lập tức thu hồi tươi cười. Gia phụ qua đời đã hơn 10 năm, Vivi vẻ mặt đau kịch liệt. Kia thật là tiếc nuối, nàng suy nghĩ một chút. Nói, Shimotsuki đại nhân, Koshiro không nhanh không chậm mà đánh gãy nàng. Võ sĩ tiểu thư, nơi này không có gì đại nhân. Ta chỉ là một cái hẻo lánh làng trài người thường, Vivi chính xác hỏi. Người không nghĩ trở lại Wano quốc sao? Nơi đó kỳ thật mới là quê nhà của ngươi. Wano quốc hiện giờ một mảnh đại loạn. Kurozumi Orochi tướng quân đến vị bất chính. Quốc nội võ sĩ đang ở tụ tập binh lực. Ý đồ lật đổ hắn thống trị. Nếu Shimotsuki đại nhân trở về Wano quốc. Một lần nữa đánh ra Shimotsuki ra cờ hiệu, tụ tập rất nhiều võ sĩ, lật đổ Kurozumi Orochi tướng quân. Tương lai ngài liền có thể trở thành Wano quốc người thống trị, Shimotsuki Koshiro uống một ngụm trà. Lắc đầu cười khẽ, võ sĩ tiểu thư, ngài thật sẽ nói chê cười. Ta như vậy một người bình thường sao có thể đi đương cái gì tướng quân? Hắn tươi cười chậm rãi thu liễm. Cuối cùng càng là nhìn về phía ngoài phòng. Phụ thân ta thoát đi Wano quốc. Đi vào Đông Hải. Kết bạn mẫu thân của ta. Tại đây phiến hải vực ẩn cư. Cũng sống quãng đời còn lại tại đây. Đó là hắn nhân sinh là hắn lựa chọn. Ta cùng ta phụ thân chung quy không giống nhau. Ta sinh ở chỗ này. Lớn lên ở nơi này. Ta chính là một cái phổ phổ thông thông Đông Hải người. Cái gì Wano quốc? Cái gì Shimotsuki ra, vài thứ kia ly ta thật sự quá xa xôi. Ta hoàn toàn không có hứng thú. Hết chương.